Vương hậu 14 tuổi, chương 32, Đại sát tứ phương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức trong linh tuyền không gian chúng linh thảo không náo loạn, một đám như thi đấu bắt đầu tu luyện. Mạc Thiên Thần thấy vậy không khỏi cười khẽ lắc đầu, Hoa Tu La này thật đúng là nhân vật lão đại, câu nói đầu tiên đã thu phục Thiên Thần, hôm nay có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Lão thụ Bàn Lạc lúc này mở miệng nói, ai dám ức hiếp ngươi, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hoa Phỉ Thúy hình như hoa bìm bìm thân thể lay động quát lớn. Đúng, dám cùng thần thần chúng ta đối đầu, gan thật lớn. Lá cây hắc ma chống nạnh làm dạng ấm trà, nhìn nhóm linh thảo trước mắt kêu gào, Mạc Thiên Thần chậm rãi bưng chén trà trên bàn lên, từ từ uống một ngụm xong lạnh lạnh cười nói. Bọn họ đã đến, một câu này còn chưa nói xong, ngoài tầm cung nhân hoàng, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết nối tiếp kịch liệt. Dưới đêm tối dày đặc tiếng kêu thê lương thảm thiết liền ở ngoài điện vang lên. Ta nhìn xem, hắc ma vừa nghe lập tức từ trên bàn nhảy xuống, thân thể nho nhỏ nháy mắt hướng cửa đại điện theo cửa tầm cung cùng khe hở mặt đất đem cái đầu bé bé duỗi ra ngoài. Bóng đêm thật đen, xa xa cao thấp nối tiếp hét hò loáng thoáng truyền đến, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời làm nổi bật mặt đất đem ngoài điện vốn tối đen một mảnh cũng nhè nhẹ sáng lên. Liền tại đây trong ánh sáng màu bạc ngoài điện bốn phương một cỗ quầng sáng thuần túy màu đen bao phủ tầm cung nhân hoàng, tốc độ vô cùng nhanh, liền dường như sương sớm vào đông. Thế tới thanh thanh nhạt nhạt cũng tuyệt đối quỷ dị. Ngoài tầm cung nhân hoàng, nhóm minh ám vệ huyền thiên hạo phái tới thủ điện ở ngoài điện, người người đều người sáng suốt, vừa thấy thế tới hắc khí không đúng, lập tức xông tới, vận công bức lui. Nhưng thê lương liền phát sinh khi bọn họ xông lên, trong nháy mắt cùng xương dày chống lại. Xương dày này thật giống như không khí vô hình bình thường, nội kình cương mãnh có thể đánh tan bọn nó, nhưng không cách nào bức lui bọn nó, ngược lại làm tốc độ xương dày đi tới càng mau. Giống như không khí bình thường căn bản không chịu lực hắc vụ vừa tiếp xúc nhân thân, nhất thời gian cũng chỉ gặp vừa rồi còn hào hào hộ vệ nhóm, đột nhiên một tiếng khống chế không nổi kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, liền thấy chỗ thân thể thị vệ tiếp xúc xương dày, trong nháy mắt thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Đúng, hòa tan, phảng phất như đông tuyết gặp ngày hè, rất nhanh hòa tan xuống. Tất cả máu thịt giữa tiếng kêu gào thê thảm của bọn thị vệ, như vào chỗ không người nhanh chóng rớt xuống, vỏn vẹn lưu lại một khúc xương trắng. Hắc ma vươn đầu thấy trong nháy mắt trên trăm thị vệ thủ hộ tầm cung nhân hoàng, cứ như vậy hòa tan thành 100 khúc xương trắng, rơi lung tung trên mặt đất. Wow, phệ hồn độc A, trong điện lão thụ Bàn Lạc cũng thấy. Mạc Thiên Thần nghe nói không có ngẩng đầu chỉ có vẻ mặt càng băng lạnh lên. Thích cốt độc là tuyệt độc, là thiên hạ đệ nhất độc, mà phệ hồn độc này chính là độc cấm A, là độc dược mà nhân tộc ở Cửu Châu Đại Lục rõ ràng cấm đoán hoàn toàn tiêu hủy. Độc quá mức nham hiểm, nơi đi qua chỉ cần là vật còn sống, sẽ cắn nuốt chỉ còn lại có xương trắng, ngũ cấp cao thủ chỉ có thể chạy trối chết, lục cấp cao thủ cũng không dám lây dính một chút ở trên người, bằng không căn bản không có thuốc nào chữa được, chỉ có thất cấp cao thủ tuyệt đỉnh, có thể dựa vào huyền công áp chế phệ hồn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.